Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, nguy hiểm tiến đến. Lúc này Willy dựa vào một cây đại thụ dưới đáy, miệng bên trong đút lấy từ Lani nơi đó được đến bánh mì trắng. Nhìn chăm chú lên ngay tại bụi cỏ ở giữa tìm kiếm đồ vật Vicente bốn người. Vicente không có nói cho Willy bọn hắn đang tìm kiếm cái gì, cho nên Willy cũng biết ý không có hỏi thăm. Dù sao cái này liên quan đến Vicente thuê tiểu đội ủy thác tin tức. Dạng này thăm dò người khác bí mật không phải một cái tốt quen thuộc. Bất quá dạng này cũng không tệ, chí ít mình còn có thời gian đến nhét đầy cái bao tử. Trên thực tế, Willy ý nghĩ chỉ là một hiểu lầm. Ngay từ đầu thời điểm, Vicente cũng cân nhắc qua muốn hay không để Willy cùng một chỗ hỗ trợ tìm kiếm cam tinh thảo. Nhưng là suy tư một chút liền từ bỏ. Cam tinh thảo là một loại cũng không thường gặp dược thảo. Trừ một ít đặc biệt đám người, có rất ít người biết cam tinh thảo cái này đồ vật. Lúc ấy vì giáo hội bốn người như thế nào phân rõ cam tinh thảo. Cái kia dược thảo thương chuyên môn tìm dược sư bỏ ra một tuần công phu tiến hành dạy học. Nhưng mà dù cho dạng này, Vicente bốn người cũng không dám cam đoan có thể đem xen lẫn trong phổ thông bụi cỏ ở giữa cam tinh thảo tìm ra. Willy chỉ là một cái tuổi trẻ thôn dân, hắn căn bản không có khả năng biết cam tinh thảo là cái gì đồ vật. Nếu để cho hắn hỗ trợ tìm kiếm, còn được tốn hao công phu đến dạy hắn phân rõ cam tinh thảo. Cùng nó dạng này, chẳng bằng đem cái này thời gian tỉnh xuống tới mình tìm kiếm. Willy em trong tay cuối cùng một khối nhỏ mà bánh mì trắng nuốt xuống đi. Sau đó lại uống một hớp nước trong túi nước, nhẹ nhàng đánh một ợ no nê. Nếu như tại trong nhà cũng có thể mỗi ngày ăn vào bánh mì trắng, cái này nên chuyện hạnh phúc dường nào. Willy đã tải thúc đẩy đầu óc, suy tư nhanh chóng kiếm tiền phương pháp, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu trước cải thiện một chút trong nhà cơm nước. Cái này đồ vật cũng quá khó tìm đi. Lani đem thân thể thẳng tắp, hai tay bóp ở bên hông, thời gian dài xoay người tại bụi cỏ ở giữa tìm kiếm cam tinh thảo. Eo đền nhanh mệt mỏi đoạn mất, sớm biết phiền toái như vậy, còn không bằng đi đón một cái càng nguy hiểm đi săn nhiệm vụ. Vì Lâm đấm đấm phần eo của mình, biểu thị ra đồng ý. Caro y ngun cắm đầu gian khổ làm ra, phảng phất không biết mệt nhọc. Về phần đội trưởng Vicente, mặc dù cũng cảm thấy cái này nhiệm vụ rất dày vò, nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ sau khi thành công kia 100 mai kim ram ban thưởng, hắn liền có tiếp tục tìm đi xuống động lực. Thiên mã bên trên liền muốn đen, kiên trì một hồi nữa. Nếu là còn tìm không thấy, chúng ta trước hết tìm địa phương qua đêm. Vicente nói, nhìn xem vất vả ra sức mấy người. Willy có phần có chút nhàm chán. Hắn tiện tay lấy xuống một mảnh cây cỏ, tại trong tay thưởng thức. Đột nhiên, Willy trong lòng xuất hiện một trận phiền muộn cảm giác. Hắn nhíu mày, hướng nhìn bốn phía, u ám bốn phía. Cũng không có cái gì động tĩnh. Willy khóa chặt lông mày, tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng nặng. Cái này khiến hắn cảm giác rất không thoải mái. Có vấn đề. Thu hoạch được sơ cấp thợ săn, xưng hào về sau, Willy chẳng những thu được đi săn tri thức cùng kỹ xảo, cũng thu được thuộc về thợ săn bản năng. Tại đối mặt sắp xuất hiện nguy hiểm sự vật lúc, trái tim của hắn sẽ phát ra báo hiệu. Các vị, trước ngừng một chút. Willy đứng dậy, thanh âm nghiêm túc đối Vicente bốn người nói. Thế nào? Vicente nghi hoặc nhìn Willy một chút. Lúc này Willy nhìn có chút khác biệt bình thường. Một mực chấn định ung dung hắn, giờ phút này vậy mà cho người ta một loại hơi khẩn trương cảm giác. Nơi này cảm giác để ta rất không thoải mái. Có thể sẽ có cái gì nguy hiểm đồ vật xuất hiện. Chúng ta vẫn là thay cái địa phương đi. Willy trịnh trọng nói. Vi Lâm cùng Lani liếc nhau, sau đó đều hướng bốn phía đảo mắt một vòng. Hết thảy đều không có gì thay đổi, nhìn không ra sẽ có cái gì ẩn núp nguy hiểm. Thật sao? Thế nhưng là ta giống như cũng không có phát hiện cái gì. Lani thấp giọng cô một tiếng, ta cũng hy vọng ta cảm giác là sai, nhưng ta vẫn là đề nghị trước rời đi nơi này. Willy y nguyên kiên trì mình cảm giác. Liền nghe Willy, ngay tại Lani cùng Vi Lâm còn tại chất vấn thời điểm, thuê tiểu đội người phụ trách Vicente nháy mắt làm ra quyết định. Mặc dù cùng Willy chỉ có không đến một ngày ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng là người trẻ tuổi này nhạy bén đã bị hắn rõ ràng xem ở trong mắt. Trước đó thông qua Willy, bọn hắn đã tránh đi rất nhiều nguy hiểm địa phương, cho nên lần này hắn vẫn là lựa chọn nghe theo Willy ý kiến. Dù cho Willy cảm giác là sai lầm, cái kia cũng không có quan hệ, chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Nếu là Willy cảm giác là chính xác, đó chính là tránh đi một trận tai nạn, lần tránh rơi tất cả nguy hiểm nảy sinh. Đây là Vicente mấy chục năm thuê kinh nghiệm, cũng là hắn sống đến bây giờ trọng yếu ỷ vào. Lên ngựa, chuẩn bị rời đi, Vicente ra lệnh, đã đội trưởng đều đã làm ra cuối cùng quyết định, như vậy sở hữu người lựa chọn phục tùng là được rồi. Vi Lâm, Lani, Carol cùng Willy, cấp tốc cưỡi lên ngựa. Carol cưỡi tại phía trước nhất, tại u ám trong rừng rậm dẫn đường, trầm muộn tiếng vó ngựa tại trong rừng rậm tiếng vọng, hy vọng không có nguy hiểm. Willy thở sâu thở ra một hơi. Đột nhiên, đi ở trước nhất Carol ghì ngựa dây thừng, bước chân ngừng xuống tới. Làm sao vậy, Carol? Vicente trong lòng sinh ra một tia không ổn cảm giác. Hắn giá trước ngựa khu hai bước, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, cả người đột nhiên cứng đờ. Cái này, tại mấy người trước mắt, từng đôi hiện ra lục quang con mắt, chính trực ngoác ngoác nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hung ác, tàn bạo, lạnh lùng còn mang theo khát máu. Đàn sói, khoảng chừng hơn 20 con hắc lang đàn sói. Ông trời ơi, lúc này Lani cùng Vi Lâm cũng nhìn thấy cái này khiến người kinh dị một màn. Đều là cảm giác toàn thân run lên. Willy cảm giác là chính xác, bởi vì ở vào cây cối giao thoa, mọc cỏ dày đặc trong rừng rậm, cho nên đàn sói thân ảnh bị che phủ lên. Tại thêm nữa lúc này là hoàng hôn cùng đêm tối giao thoa thời khắc, nhân loại ánh mắt đối với lúc này tia sáng cũng không mẫn cảm. Bởi vậy mấy người căn bản không có trông thấy bọn này lặng lẽ tới gần đàn sói. Bây giờ phát hiện bọn chúng đã là tại đối mặt chính diện giao phong, ngồi tại trên lưng ngựa Willy, trong tim cũng có chút run lên. Mặc dù có được sơ cấp thợ săn năng lực, nhưng kia dù sao không có tự mình thực tiễn qua. Làm một nhân loại, lần thứ nhất tại dã ngoại nhìn thấy nhiều như vậy sói đen, hắn cũng là phát ra từ nội tâm khẩn trương. Đừng hoang mang, chúng ta tuần tự lui. Làm thân kinh bách chiến lão thuê đội viên, Vicente rất nhanh liền chấn định xuống tới. Động tác chậm một chút, không cần kích thích đến bọn chúng. Dưới sự chỉ huy của Vicente, mấy người dưới háng ngựa tại một chút xíu lui lại. Sói đen nhóm thấy thế cũng một bước hướng trước xê dịch, cùng Willy Vicente mấy người bảo trì một cái thích hợp khoảng cách. Không được, ngay tại tiếp tục lui lại thời điểm, Huy quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này để hắn khẩn trương lại liên hồi một cái cấp độ. Không chỉ là phía trước, tự liền phía sau bọn hắn, không biết tại cái gì thời điểm cũng bị sói đen vây quanh. Đồng dạng có hơn 20 đầu, Vicente, Carol, Vi Lâm cùng Lani cũng rất nhanh phát hiện cái này khiến người sợ hãi một màn. Trái tim tất cả mọi người đều mãnh quất một chút, thật lâm vào tuyệt cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.